Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Ngộ Kiếm. Canh ba, xì, một đạo kêu nhỏ âm thanh, huyết quang phun ra, Lãnh Phi Bưng kiên đầu lùi về sau ra 10 trượng ở ngoài. Chạm ở trên hư không, nghiêm nghị nhìn về phía giật dây nhắm mắt Bạch Viên. Bạch Viên hình như muốn nghỉ ngơi, vì lẽ đó nhắm mắt lại thấp hạ đầu, phảng phất một vị tượng đá giống như không nhúc nhích. Ngươi không quan trọng lắm chứ? Lý Thiên Tâm vội vàng kêu lên, nàng lập tức âm thầm lắc đầu. Chính mình lời này thật là ngốc, quan trọng lời nói, vào lúc này Lãnh Phi đã nằm rơi xuống, làm sao có khả năng đứng ở nơi đó trừng mắt. Chính mình cũng coi như là quan tâm sẽ bị loạn, quá không rụt rè. Sắc mặt nàng bất biến, nhưng âm thầm bị sốt, cất giọng nói, chuyện gì thế này? Lãnh Phi lung lay đầu không rõ nhìn về phía Bạch Viên. Trong đầu hồi tưởng lúc trước kiếm pháp, hai vệt kim quang hình thành kiếm pháp tinh diệu huyền vi, làm thực sự là đẹp không sao tả xiết. Hắn đối với kiếm pháp có đặc biệt lĩnh ngộ. Lúc này nhìn thấy như vậy kiếm pháp, hình như tham ăn người nhìn thấy vô thượng mỹ vị, muốn ngừng mà không được. Kim quang hình thành kiếm pháp ở trong đầu nhất lần về ra. Hắn bỗng nhiên thân hình lấp lóe, ngón tay vùng vẫy, xì xì xì xì, đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, trên không trung cắt chém, chính là vừa nãy hai vệt kim quang triển khai kiếm pháp. Lý Thiên Tâm không rõ lắc đầu, kiếm pháp tinh diệu nữa, không bằng Trảm Linh Tông thần công. Trảm Linh thần đao một đao xuống, căn bản không có triển khai kiếm pháp cơ hội, cho nên nàng không hiểu Lãnh Phi vì sao si mê với kiếm pháp chiêu số. Then chốt vẫn là nội lực tâm pháp mới đúng. Lãnh Phi chậm rãi dừng lại, lung lay đầu, tựa hồ không hài lòng. Hắn lần thứ hai ngưng thần chậm chậm vùng vẫy ngón trỏ, cổ tay xoay chuyển, mềm mại xảo diệu, linh động mà tao nhã, tràn ngập một loại đặc biệt ý nhị. Lý Thiên Tâm kinh ngạc, lúc này cũng không phải vừa nãy kiếm pháp, mà là một bộ khác kiếm pháp, con đường tuyệt nhiên không giống. Lúc trước linh động, lúc này lại hồn hùng trầm ngưng, hình như một con linh dương cùng một con mãnh hổ khác biệt. Bạch Viên bỗng nhiên mở mắt, hai vệt kim quang đột nhiên rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi nhẹ nhàng vùng vẫy ngón trỏ nghênh ở trên. Ô ô ô ô, quái dị tiếng hú bên trong. Kiếm khí cùng kim quang chạm vào nhau, tiêu tán thành vô hình. Bạch Viên kim sắc ánh mắt vẫn đuổi không muốn. Lãnh Phi thì lại, đại xảo nhược chuyết, chậm chậm vùng vẫy ngón trỏ. Mỗi chỉ tay kiếm khí đều vừa đúng ngăn trở kim quang. Kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, giống như thật, hình như hai cái chân chính kim kiếm. Vùng vẫy không khí tiếng hú vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng như xé vải, đến sau đó thì lại như kinh lôi, tiếng sấm trong tiếng nổ. Lãnh Phi cùng Bạch Viên mục kiếm cuộc chiến đấu cùng nhau, khó hòa giải, kim quang càng phát ra cô đọng, cũng càng phát ra mau lẹ, lại như lúc trước thương Lãnh Phi như vậy, tốc độ thật nhanh tuyệt luân. Lãnh Phi một cách tự nhiên chống đối, dùng lúc trước kiếm pháp, nội lực ở trong người dựa theo kiếm pháp đường lối quay vòng. Trong lúc vô tình, kiếm khí không chỉ đến từ ngón trỏ, 10 cái chỉ đầu đều ở vùng vẫy kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí phân biệt phương hướng khác nhau, chống đối mau lẹ cực kỳ kim quang. Lý Thiên Tâm kinh ngạc, nàng nhìn Lãnh Phi khuất động 10 ngón, kiếm khí ngang dọc cùng kim quang quấn quanh ở đồng thời, khó phân lẫn nhau, rất khó tin tưởng đây là Lãnh Phi vừa vặn học được kiếm pháp. Thật là quá trải qua thần diệu, như kiếm pháp này thực sự kinh người, hình như mạng nhện bình thường dày đặc, một khi rơi vào hắn kiếm khí bên trong, e sợ căn bản vô lực giãy giụa đi ra. Bạch Viên bỗng nhiên phát sinh một tiếng hót nhỏ, hai vệt kim quang đột nhiên chia làm 4 đạo, nhưng mà sau mỗi một vệt kim quang cũng khác nhau. Một đạo phập phù nhẹ giật, một đạo trầm ngưng dày nặng, một đạo thường thường thực tế thực tế, một đạo cương liệt bá đạo. Bốn đạo kim quang hình như bốn cái hàng đầu kiếm khách, đồng thời công kích Lãnh Phi, nhất thời để hắn lần thứ hai luống cuống tay chân. Lần này 10 ngón kiếm khí đều không thể chống đối, chỉ kiên trì 20 chiêu. Xì, hắn lần thứ hai rút lui, khác một cái vai cũng máu bắn tứ tung, rơi mất một miếng thịt hạ xuống, máu tươi ồ ồ. Lãnh Phi không để ý chút nào điểm hai ngón tay, cầm máu lưu, hắn thể chất cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị lột bỏ một miếng thịt, cũng rất nhanh cầm máu, vết thương đã ở tê dại, bắt đầu sinh sở trường, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được vết thương thịt nha nhúc nhích, đều ở không thể chờ đợi được nữa sinh sở trường, điều này làm cho hắn kinh ngạc, hắn thấp đầu liếc mắt nhìn. Chính mình thể chất là mạnh, tuy nhiên không cường đến một bước này đi, sao có thể trở lên nhanh như vậy? Chiếu như thế cái tốc độ xuống, e sợ một cái thời thần liền có thể triệt để khôi phục. Tước mất huyết nhục hội một lần nữa mọc ra, trở về hình dáng ban đầu. Đây là cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục, gần như không chết bất diệt. Chẳng lẽ mình có cái gì chính mình không biết biến hóa? Hắn ngưng thần suy tư, rất nhanh nghĩ đến, đây là trường xuân thần công gây nên, tầng thứ hai trường xuân thần công dĩ nhiên biến hóa thể chất. Hắn lung lay đầu, Bạch Viên nhắm mắt rủ xuống đầu, hình như lần thứ hai ngủ đi qua, hóa thành một vị pho tượng. Lãnh Phi nghĩ một hồi tưởng lúc trước nhất bộ kiếm pháp, cùng mới bắt đầu kiếm pháp dung hợp với nhau. Lần này hắn suy tư đến càng lâu, Lý Thiên Tâm kiên trì chờ đợi, không có lên tiếng quấy rối, Bạch Viên cũng không nhúc nhích, toàn bộ ngọn núi hình như nhất hạ ngưng trệ, thời gian cũng đình trệ bất động, duy có cương phong từ từ, gió không lớn nhưng xuyên vào giang phủ, Lý Thiên Tâm kiên trì chờ đợi, có thể nàng không nghĩ đến, lúc này nhất đẳng chính là một ngày một đêm. Lãnh Phi vẫn trầm tư, hình như không biết thời gian trôi qua, mặt trời mọc lại hạ cánh hạ, mặt trăng hạ cánh hạ lại bay lên, lại hạ cánh hạ, cuối cùng sáng sớm một tia tử dương chán ra lúc, Lãnh Phi đột nhiên mở mắt ra, ngón trỏ bỗng nhiên bốc lên một tia kim quang nhỏ như đầu phát ra, ngưng tụ không tan bắn về phía Bạch Viên nhấc đầu mở mắt ra. Hai vệt kim quang bắn về phía cái kia sợi kim quang. Ầm ầm, kinh lôi giống như tiếng nổ lớn bên trong. Hư bầu trời vang lên tiếng rít. Gió mạnh gào thét thổi đến mức Lý Thiên Tâm áo tím phần phật. Nàng trên không trung hầu như chạm không được. Không ngừng mà lùi về sau đến đánh tan sức mạnh mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng chỉ là ba sợi kim quang gây nên. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Ngón trỏ khuất động, một tia kim quang lần thứ hai ngưng ra, nhưng mà sau bắn về phía xa xa, cuối cùng như Bạch Viên ánh mắt giống như vậy, ngưng tụ thành một vệt kim quang, ngón trỏ thả ra kim quang mặc dù nhỏ như phát ra, nhưng vẫn tồn tại, sẽ không bắn ra không lại trở về, hình như một cái kim tuyến thắt ở ngón trỏ, mà theo ngón trỏ khuất thân vùng vẫy. Kim tuyến cũng theo tung bay, mềm mại như lông chim. Bạch Viên hai vệt kim quang nhưng đuổi không muốn. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Gió mạnh gào thét, càng ngày càng mãnh liệt. Lý Thiên Tâm thậm chí đã không cách nào đứng ở gần. Chỉ có thể càng ngày càng xa. Đến lúc sau dĩ nhiên đến ngoài trăm thước. Chỉ có thể liếc nhìn hai người động thủ. Kim quang va chạm hình thành sức mạnh quá trải qua mạnh mẽ. Hình như một ngọn núi khuynh đảo, làm cho nàng không tự chủ được lùi về sau tách ra. Nàng bắt đầu còn không phục, cắn răng gắng gượng, có thể đến sau đó, nhưng không cách nào nhịn được lúc này áp lực mạnh mẽ. Chỉ có thể lùi về sau, Bạch Viên hai mắt càng ngày càng sáng, kim quang càng phát minh sao sao người. Lãnh Phi ngón trỏ kim tuyến cũng càng ngày càng thô, nàng có thể nhìn thấy Lãnh Phi tinh tiến tốc độ, quả nhiên không thẹn là kỳ tài, hiển nhiên là dĩ nhiên ngộ đạt được càng tinh danh hơn thâm kiếm pháp. Một ngày một đêm ngộ ra nhất bộ kiếm pháp, thấy thế nào đều là Bạch Viên đang đợi hắn, là kỳ phùng địch thủ, còn là cố ý chỉ điểm. Nàng xem không hiểu cái con này Bạch Viên, đến cùng là thiện vẫn là ác, là bạn bè vẫn là địch, còn muốn đánh bao lâu? Nàng dương giọng quát lên. Lãnh Phi lắc đầu nói, sớm cực kỳ, hắn biết kiếm pháp của chính mình xa xa không đạt tới Bạch Viên yêu cầu. Muốn đánh bại Bạch Viên hiện tại là không thể, còn muốn càng tinh danh hơn thâm kiếm pháp. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.